Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 167, lo lắng tới. Bả vai, nơi này là bả vai. Hume vuốt bờ vai của mình biện giải cho mình nói. Còn lại MU cầu thủ cũng vọt lên. Đối trọng tài chính xử phạt đưa ra chất vấn. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Đang trực trọng tài chính quát lớn. Hắn cũng không có vì mình xử phạt làm ra giải thích. Chỉ là lắc đầu. Real Madrid cầu thủ cũng vọt lên. Bất quá bọn hắn cũng không phải đến tìm phiền toái. Mà là đưa tay ra hiệu muốn cho Hume chia bài. Trọng tài chính ra hiệu song phương cầu thủ đều tản ra. Ta là trọng tài. Nghe ta là được. Trên trận nhỏ hỗn loạn rất nhanh bị trọng tài chính khống chế lại. MU bên này kỳ thật cũng không có trông cậy vào trọng tài chính cải biến xử phạt cái gì. Bọn hắn chỉ là hy vọng chế tạo một chút hỗn loạn. Xáo trộn nhịp điệu thi đấu. Kéo dài thêm một chút thời gian. Hiện tại tranh tài đã tiếp cận 80 phút đồng hồ. MU nhất định phải ổn định cái này 10 phút đồng hồ. Tuyệt đối không thể để cho Real Madrid tiến công đánh quá mức thông thuận. Cristiano Ronaldo đã ôm cầu đứng ở phạt bóng điểm. Chờ đến trọng tài chính dùng thuốc phun xương xác nhận vị trí về sau. Hắn lại đem bọt biển xóa kéo. Sau đó đem cầu để trên đồng cỏ. Hắn nhìn một chút cầu môn khoảng cách cùng phương hướng. Sau đó bắt đầu hướng về sau lượng lấy bước điểm. De Gea duỗi ra bốn ngón tay. Ra hiệu muốn xếp hạng ra người bức tường người. Lý Thanh Sơn, Fellaini, Kramer, La Hoác bốn cái có độ cao cầu thủ dưới sự chỉ huy của De Gea di chuyển vị trí. Đồng thời dưới lòng bàn chân còn thừa dịp trọng tài chính vẽ xuống bọt biển tuyến phai nhạt thời. Điểm. Lặng lẽ dịch chuyển về phía trước truyền. Động tác của bọn hắn đương nhiên không có trốn qua trọng tài chính con mắt. Đang cảnh cáo bức tường người một phen về sau. Mấy tên MU cầu thủ đều thành thành thật thật không dám lại có cái gì tiểu động tác lần tiếp theo. Lại tới nhưng cũng không phải là cảnh cáo. Đó là cái tuyệt hảo vị trí đá phạt. Real Madrid trong trận đá phạt cao thủ rất nhiều. Bất quá xem ra trận banh này là muốn Cristiano Ronaldo đến chủ phạt. Hắn sẽ trở thành Real Madrid anh hùng sao? Hắn đã vô số lần đóng vai nhân vật này. Lần này cũng sẽ đồng dạng. Tây Ban Nha sướng ngôn viên khẩn trương nói. Nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng nín thở ngưng thần. Tựa hồ sợ hãi tiếng hít thở của mình ảnh hưởng tới lần này đá phạt chủ phạt. Thậm chí hảo hữu Real Madrid fan bóng đá chắp tay trước ngực. Còn có vạch lên thập tự. Hy vọng riêng phần mình tín ngưỡng thần minh có thể phù hộ bọn hắn đội bóng. Đợi đến vùng cấm địa bên trong tất cả cầu thủ đều đứng ngay ngắn vị trí. MU bức tường người cũng đã vỗ tới tốt. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Ra hiệu đá phạt có thể phát ra. Cristiano Ronaldo nhìn một chút phía trước cầu môn De Gea vị trí. Đối với CR tới nói, hắn rất khó tiếp nhận mình ngay cả Champions League bán kết đều giết không đi vào. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng, gầu cầu chi tranh đã gia nhập cái thứ ba tuyển thủ. Lý Thanh Sơn cái này mùa giải biểu hiện, chỉ cần hạ nửa mùa giải hắn không có nhận đến đại thương. Vậy hắn khẳng định sẽ tiến vào giải quả cầu vàng ba vị trí đầu. Mà tại gầu cầu so đấu bên trong. Tập thể vinh dự không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Cristiano Ronaldo hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Lý Thanh Sơn cùng mấy tên đồng đội cùng một chỗ hợp thành bức tường người. Chờ đến Cristiano Ronaldo vung lên chân về sau. Bức tường người cũng rất tự nhiên nhảy dựng lên. Nhưng khi cầu phát ra về sau. Lý Thanh Sơn trước hết nhất cảm giác được không được bình thường. Đây là một cước thấp phẳng cầu. Bức tường người đã nhảy dựng lên. Lý Thanh Sơn giờ phút này cũng đã nhảy tại không trung. Tại không cách nào mượn lực tình huống dưới. Hắn cũng không có cách nào trong nháy mắt liền di động tới mặt đất. Đi ngăn cản quả cầu này. Mà lại, tiếp bóng phương hướng. Cũng không phải hướng về phía lòng bàn chân hắn xuống tới. Muốn ngăn cản quả cầu này. Chỉ có thể dựa vào De Gea. Đương Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía cầu môn thời điểm, De Gea cũng đã phi thân vãng lai cầu phương hướng nhào ra ngoài. Bất quá hắn phản ứng vẫn như cũ chậm một nhịp. Đợi đến De Gea sau khi rơi xuống đất, bóng đá đã sát cột dọc bay vào cầu môn. Oanh, chấm ngoặc kép, vừa mới còn bình tĩnh Bernabeu trong nháy mắt liền nổ tung. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài quơ màu trắng khăn quàng cổ, vừa ca vừa nhảy múa. Cho dù là cũng không lấy điên cuồng lấy xưng Bernabeu khán đài. Thời khắc này điên cuồng trình độ không chút nào kém cỏi hơn những thế giới kia bên trên tân mệnh. Điên cuồng sân bóng. Zeo. Tây Ban Nha sướng ngôn viên giờ phút này cũng nổ tung. Hắn bắt đầu Tây Ban Nha giải thích đặc hữu lưỡi to âm giải thích biểu diễn. Còn có hơn 10 phút. Còn có thời gian. Chúng ta còn có thể lại tiến một cầu. Mà hiện trường DJ thì là người dẫn lĩnh nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hô to. Cristiano, chấm ngoặc kép, Ronaldo, 8 vạn người đồng thời hô to tên của một người. TV tiếp sóng cũng cho một cái hiện trường fan bóng đá điên cuồng chúc mừng ống kính. Cả tòa Santiago Bernabeu sân bóng như là chính đang phun trào núi lửa. Tại cả tòa Iberia bán đảo chấn động. Liền ngay cả Real Madrid chủ tịch Florentino cũng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Quơ nắm đấm chúc mừng. Zidane hưng phấn dị thường. Nhưng là cũng không có trắng trợn chúc mừng. Mà là vung hai tay chỉ huy Real Madrid đám cầu thủ nhanh đi về. Dù cho đánh vào cái này dẫn bóng. Real Madrid cũng vẫn như cũ không có cách nào đào thải MU. Bọn hắn còn thiếu cái dẫn bóng. CR hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn đang đánh tiến dẫn bóng về sau liền kêu gọi đồng đội tranh thủ thời gian trở lại bản phương nửa. Chàng, trở về, tranh thủ thời gian kéo cầu. Ngoặc kép chấm chấm, tại trận đấu này tức sẽ tiến vào phút 80 đồng hồ thời điểm. Real Madrid dựa vào CR đánh vào một cước trực tiếp đá phạt dẫn bóng. Trợ giúp Real Madrid lại lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại hơn 10 phút. Real Madrid chỉ cần lại tiến một cầu. Liền có thể tại sân nhà hoàn thành nghịch chuyển. Đào thải MU. Mà MU bên này thì là giữ vững cái này điểm số. Tấn cấp bán kết chính là quỷ đỏ MU. Tại nửa chàng sau giai đoạn sau cùng. Trận đấu này lo lắng cũng bởi vì CR cái này dẫn bóng phóng đại. Hiện tại cơ hội đối với tại hai chi đội bóng tới nói cũng không nhỏ. Tiếp xuống tranh tài, chính là MU cùng Real Madrid sau cùng quyết chiến. Đoạn Hiên ngược lại là có chút bình tĩnh. Trên thực tế hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Dù sao hy vọng của hắn là Lý Thanh Sơn đội bóng tấn cấp. MU không ít cầu thủ trên mặt đều hiện lên ra thần sắc khẩn trương. Hiện tại Real Madrid chỉ cần lại tiến một cầu. Bị đào thải chính là bọn họ. Tại tòa này sân bóng tác chiến Real Madrid quả nhiên là không dễ chọc. Ancelotti khi nhìn đến bóng đá lan nhập nhà mình cầu môn thời điểm lập tức liền làm ra thay người. Quyết định, đã sớm làm nóng người hoàn tất tiểu tướng phù tô cánh cửa tát ra sân. Thay đổi Di Maria. Hiện tại MU bày ở trên trận tiên phong cũng chỉ có Lý Thanh Sơn một cầu thủ. Ancelotti tiếp tục tăng cường phòng thủ. Hắn chỉ đem Lý Thanh Sơn đè vào phía trước nhất. Mà lại đoán chừng hắn lựa chọn thay đổi Di Maria mà không phải Lý Thanh Sơn. Cũng không phải là muốn Lý Thanh Sơn ở đây bên trên mũi tiến công phát huy cái tác dụng gì. Mà có thể là để Lý Thanh Sơn tại phòng thủ không chung cầu thời điểm làm ra cống hiến. Tại Bernabeu khán đài fan bóng đá vẫn như cũ từ điên cuồng cảm xúc bên trong không có bình tĩnh. Trở lại thời điểm, tranh tài cũng đã lại bắt đầu lại từ đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.